lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 5, thứ đẳng hoa cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các anh em, ta phát hiện một chuyện rất quan trọng, sau khi lãnh địa thăng lên thành cấp 2, lãnh chúa cũng sẽ thăng lên cấp 2 cùng với vật triệu hóa mẹ nó. Còn có loại chuyện này, cái gì, chúng ta cũng có thể thăng cấp theo, thông tin chính xác không? Còn có ngươi làm sao lại thăng cấp lãnh địa nhanh như vậy? Vô cùng chính xác, sau khi thăng lên tới cấp 2 ta cảm giác mình mạnh hơn nhiều so trước đó. Móa, nhanh như vậy đã thăng cấp 2, là rút được đủ vật liệu. Hay binh chủng ban đầu biến thái. Vậy ta cũng phải nhanh đi thu thập vật liệu gỗ với gạch đá mới được, còn có ma năng, hiện tại còn thiếu hơn phân nửa. Ta một cái đều không có. Nhìn từng cái tin nhắn bay lên, Lâm Hữu kinh ngạc. Lãnh chúa sẽ cùng thăng cấp với lãnh địa, chuyện này hắn không nghĩ tới. Nhớ lại trước đó âm thanh kia đã nói, hạch tâm lãnh địa là vật diễn sinh linh hồn lãnh chúa, thì ra nó có liên hệ như thế. Khó trách hắn không cần tới gần hạch tâm lãnh địa cũng có thể nhìn thấy thông tin của lãnh địa. Tên lãnh địa, đại thụ sinh mệnh cấp lãnh địa cấp 1. Sức bền lãnh địa 100, 100, binh chủng chiêu mộ, hệ thực vật. Số lượng chiêu mộ 10. 10. Giới thiệu lãnh địa, là căn cơ sinh tồn của lãnh chúa, nắm giữ các loại công năng, hạch tâm lãnh địa bị phá hư, lãnh chúa sẽ mất mạng. Yêu cầu thăng cấp, vật liệu gỗ, 100, 100, gạch đá, 0, 100, ma năng. 0, 10, chú thích đặc tính lãnh địa hệ thực vật, vật liệu gỗ tự mình cung cấp. Ưu thế của hệ thực vật chính là vật liệu gỗ dùng hoài không hết. Đây đại khái vì bù vào khuyết điểm hệ thực vật ban đầu rất yếu, ngược lại cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ tiếc những vật liệu gỗ thư cố định không có cách nào lấy ra, không phải vậy hắn đã sớm bán vật liệu gỗ làm giàu rồi, đâu cần khổ cực như vậy săn giết ma thú. Hiện tại, vật liệu gỗ không cần cân nhắc, hắn chỉ cần thu thập gạch đá với ma năng là được. Gạch đá còn nói được, chung quanh lãnh địa có không ít, có thể ngay tại chỗ lấy được. Ma năng thì không dễ dàng kiếm được như vậy, bởi vì vật triệu hoán hệ thực vật của hắn căn bản không có năng lực di động, chớ nói chi là ra khỏi bên ngoài lãnh địa đi săn. Hắn cũng không thể đi ra ngoài hấp dẫn ma thú tới cho thứ đằng thảo gết chết. Hả, khoan hãy nói, phương pháp này hình như có thể thực hiện được. Ánh mắt của Lâm Hữu bỗng nhiên phát sáng lên. Dù sao lãnh địa còn đang trong thời kỳ an toàn bảo vệ, chỉ cần hắn không chạy quá xa, thì sẽ không có vấn đề gì lớn, thậm chí có thể nói là một bắc lớn. Hắn nghĩ đến là làm, nhanh chóng xử lý xong thi thể của sói đen, Lâm Hữu lập tức đứng dậy cầm lấy cành cây khô trước đó, chậm rãi đi ra ngoài lãnh địa. Khi hắn bước qua cánh cổng lãnh địa, một tiếng nhắc nhở cũng theo sát lấy vang lên, cảnh cáo. Bây giờ ký chủ đã rời đi phạm vi lãnh địa, sẽ không được bảo vệ cho Ninh thời kỳ an toàn. Lâm Hữu không để ý đến, tiếp tục đi đến nơi xa hơn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, thì có 7-8 con sói đen nhảy xuống từ trên cành cây to, mở cái miệng to như chậu máu lao về phía hắn, chắc là bị mùi máu tươi hấp dẫn. Lâm Hữu không dám khinh thường, xoay người bỏ chạy, nhanh chóng trốn về đến trong lãnh địa. Cùng lúc đó, trong lãnh địa, ba gốc thứ đằng thảo bắt đầu hành động, từng dây leo gai nhọn phá không lao ra, đánh úp về phía những con sói đen đang đuổi theo kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, hắc lang kêu rên liên hồi, căn bản không phải đối thủ của thứ đằng thảo, đảo mắt đã bị gết chết trong tích tắc. Mà Lâm Hữu có ý khống chế, nên mấy con sói đen là chết dưới công kích của gốc thứ đằng thảo đầu tiên, muốn giúp nó thu thập đủ điểm kinh nghiệm. Một chùm ánh sáng bắn ra, cuối cùng thứ đằng thảo cũng thành công thăng cấp, đóa hoa trên đỉnh từ mở ra, tên thứ đằng hoa. Chủng tộc thực vật, đẳng cấp cấp 2. 0, 25, sức mạnh 20, thể chất 22, nhanh nhẹn 9, tinh thần 17, kỹ năng khí tức tự nhiên, roi mây. Giới thiệu, vật triệu hoán hệ thực vật cấp thấp nhất, đã có năng lực di động ban đầu. Binh chủng cấp 2 cũng không có lĩnh ngộ kỹ năng mới. Lâm Hữu nhìn một chút, tất cả binh chủng đều là từ trên thăng cấp cấp 3 mới có thể lĩnh ngộ một kỹ năng mới, cũng chính là phải thăng cấp 4 mới được. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn vô cùng phấn chấn. Bởi vì sau khi thứ đằng thảo thăng cấp thành cấp 2, cuối cùng nó đã có thể di chuyển. Ánh mắt hắn rơi xuống dưới gốc thứ đằng hoa, quả nhiên đã rời khỏi bùn đất, từng cây rễ cây thô to dài ra, để nó có thể di chuyển chậm chạp trên mặt đất. Đối với Lâm Hữu mà nói tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Bởi vì cứ như vậy, hắn có thể ra ngoài săn bắt thu thập gạch đá với ma năng. Đúng rồi, năng lực đột biến. Bỗng nhiên, Lâm Hữu nghĩ đến năng lực đột biến của mình là có thể sử dụng lặp lại. Không biết sử dụng đối với thứ đằng hoa cấp 2 sẽ có hiệu quả như thế nào, có thể biến dị thành đơn vị triệu hoán cấp 2 lợi hại hơn hay không? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại từ bỏ. Bởi vì dù lặp lại đột biến, cũng chỉ có thể tùy vào cơ duyên giữ lại được một kỹ năng mà thôi, sẽ không thêm ra kỹ năng thứ ba, cách chương.